Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hàn ôm Nhạc Nhạc, nói, đến, ba ba ôm con về ngủ nào. Chiều Gia Hòa nở nụ cười, rõ ràng một giây trước còn rất uất ức trong lòng Ôn Noãn. Ôn Noãn nhìn theo nam nhân ôm đứa trẻ về phòng ngủ, trong lòng thấy ấm áp khi thấy Tiểu Gia Hòa tươi cười rạng rỡ. Sau khi dỗ dành con ngủ xong, Cố Thanh Hàn lại quay về trang trí chiếc xe đẩy, mãi đến khi tắt đèn mới quay lại. Lúc này Nhạc Nhạc đã ngủ say. Ôn Noãn thì vẫn chưa buồn ngủ, hiện giờ nàng không có việc gì làm. Đồ ăn cũng đã dọn dẹp xong, không cần mỗi ngày phải đến công tiêu xã. Vì vậy nàng thường nằm trên giường mà không ngủ được. Hơn nữa, những ngày gần đây Cố Thanh Hàn không cần nàng làm việc, khiến nàng không biết phải làm gì để g-i-ế-c thời gian. Nghĩ một hồi, Ôn Noãn liền hỏi Cố Thanh Hàn về những gia đình xung quanh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 100 HTML. Cố Thanh Hàn thường không chủ động nói chuyện, nhưng khi Ôn Noãn hỏi, hắn cũng biết nên đáp lại, liền kể cho nàng nghe về tình hình của những nhà lân cận. Nhà họ Lành cuối cùng trong hàng, tiếp theo là nhà Ngũ Gia, bên cạnh là nhà trưởng đoàn 62, Chu Kiến Thiết. Hôm đó, Trương Đại Tàu đến nhà họ chính là vợ của Chu Kiến Thiết, tên là Trương Quế Hoa. Hai người đều khoảng 30 tuổi, nhưng chưa có con cái. Tiếp theo là nhà doanh trưởng 38, vợ chồng Hoàng Nguyệt Anh và Phùng Vệ Quốc. Ôn Noãn đã gặp Hoàng Nguyệt Anh khi đi mua đồ ăn, lúc đó cô ấy đang cùng Lưu Mỹ Lệ. Còn nữa là nhà vợ chồng Hà Tại Quân và Điền Xuân Mai, nhưng Ôn Noãn chưa từng gặp họ. Nhà đầu tiên ở phía bên kia là một quả phụ của liệt sĩ, Lý Thu Yến, đang nuôi ba đứa trẻ và bà nội. Ôn Noãn tò mò hỏi. Chồng cô ấy hy sinh rồi, vậy còn có thể ở lại gia trúc viện sao? Cố Thanh Hàn đáp, thường thì có thể ở lại 3 năm, nhưng vị đồng chí đó đặc biệt một chút, trước khi chồng cô ấy ra đi, cô ấy đã có công việc ở gia trúc viện. Chồng cô ấy hy sinh rồi, mà T.H.I.T.H.E vẫn chưa tìm được, nên tổ chức đã sắp xếp cho cả nhà ở lại đây. Cách chương.